sau khi gả cho tướng quân Tàn Tật. Chương 55, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Hàn Thanh ở trước tượng Phật gõ Mộc Ngư thật lâu. Cầu Phật tổ đừng trách tội hành vi vô lễ của bọn họ đêm qua điện hạ. Đừng cười nữa. Mau lại đây cùng thần tạ tội với Phật tổ đi. Tiêu Tắc Tự dựa vào cột cười đến nỗi không thở nổi. Tiện tay lấy một quả cúng dâng, há miệng định cắn. Ban ngày gõ, ban đêm quậy phá. Đây rốt cuộc là tạ tội hay là khiêu khích? Hạ Hàn Thanh thấy y hành động như vậy, sợ đến nỗi vội vã đưa tay ngăn lại. Điện hạ, đó là đồ cúng không thể ăn, thần sẽ ra ngoài mua mới cho điện hạ. Cuối cùng Hạ Hàn Thanh vẫn phải giành lại quả cúng đó, đặt lại lên đĩa. A-di-đà Phật, điện hạ còn trẻ, xin Phật tổ nhất định hãy tha thứ cho y. Xin đừng trách phạt, xin đừng trách phạt, mọi tội lỗi đều là ở thần. Chính thần đã mê hoặc điện hạ gây nên tội này. Chỉ cần Phật tổ không trách phạt điện hạ là tốt rồi. Còn về phần hắn, hắn tung hoành xa trường, trên người mang nặng hàng vạn sinh mạng, e rằng Phật tổ sẽ không thích hắn. Nhưng điện hạ tâm tư thuần khiết, mọi việc làm đều vì dân chúng, ngàn vạn lần không được ảnh hưởng đến công đức. Được rồi, đừng gõ nữa, hôm nay chúng ta sẽ lên đường về thôi. Ở trong chùa miếu đã 10 ngày, chân của Hạ Hàn Thanh trông đã ổn định hơn nhiều, dùng thêm chút thuốc thang thuốc cao, về sau quay lại tái khám là được. Bên ngoài ồn ào náo động, nghe nói Đoan Vương đã tranh thủ trở về kinh thành, khi Túc Vương còn đang bị thương không lên triều được, đã trực tiếp thay thế vị trí. Tiêu Tắc Tự vốn định nhìn Túc Vương và Đoan Vương chó cắn chó, không ngờ Hạ Hàn Thanh lại bắn một mũi tên làm rõ tình thế. Nhưng không sao, đều giống nhau cả thôi. Lệ Phi buông rèm nhiếp chính trong thời gian ngắn, không ít lão thần kêu khổ thấu trời. Cuối cùng Đoan Vương trở về, Lệ Phi bị đuổi xuống. Thính Lan truyền tin rằng Trương Công Chính tự mình chạy đến phủ tướng quân cầu kiến, bị hắn đuổi ra, trong lúc đó còn có nhiều thư của Lý Dục Thư, Trung Hoàng và nhiều người khác gửi đến, đều là cầu hắn quay về. Tiêu Tắc Tự đẩy Hạ Hàn Thanh ra ngoài, cô không ngờ ngươi cũng tin Phật đấy, Yến Vân tín phụng thần Phật, hóa ra đã đến nước này rồi. Hạ Hàn Thanh lắc đầu, chuyện liên quan đến điện hạ, thần không thể không tin. Kính Phật chứ không cầu Phật, chinh chiến bao năm, biết bao lần sống đi chết lại, một chân suýt bước vào cửa Diêm Vương, vẫn cố gắng mà quay về, là Lục Tu Văn đã cứu hắn về. Tiêu Tắc Tự cắn một miếng quả vừa mua mới bên cạnh. Cầu Phật chi bằng cầu cô, Phật không nghe thấy, cô thì nghe rõ đây. Y dùng tay áo lau lau quả trong tay, ăn táo không, đa tạ điện hạ. Hai người vừa nói chuyện vừa rời khỏi Hồng La Tự, dường như đã quên mất chuyện gì đó, nhưng lại không nhớ ra được. Bọn họ không vội về phủ tướng quân, cố ý lề mề bên ngoài, bọn họ ở ngoài càng lâu một khắc, trong chiều càng có người nóng ruột một khắc. Y trực tiếp chọn một khách điếm ở thị trấn dưới chân núi, Tiêu Tắc Tự thu dọn đồ đạc. Thị trấn này không được náo nhiệt như trong kinh, nhưng phong thổ nhân tình cũng khác biệt, Tiêu Tắc Tự nhìn đến hoa mắt. Y vẫn luôn bị mắc kẹt trong kinh thành, rất ít khi ra ngoài, luôn cảm thấy ở bên ngoài chỗ nào cũng mới mẻ. Điện hạ, Hạ Hàn Thanh đưa tay nắm lấy tay y, thần có thể tự viện xe lăn, điện hạ đi phía trước thần đi. Tại sao? Thần sợ chỉ cần quay đầu lại, điện hạ đã không thấy đâu rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Hàn Thanh vẫn nắm chặt tay của Tiêu Tắc Tử trong lòng bàn tay. Lần trước sự việc xảy ra, giờ nghĩ lại hắn vẫn còn kinh hãi. Nếu không phải điện hạ bị Túc Vương bắt đi rồi tỉnh táo lại, hậu quả thật không dám tưởng tượng. Tiêu Tắc Tự biết hắn lo lắng, bèn để mặc hắn làm vậy. Họ lại mua thêm không ít đồ đạc trong thị trấn. May mà lần này Hạ Hàn Thanh mang theo đủ bạc, nếu không hắn thật sự không nuôi nổi điện hạ. Tiêu Tắc Tự đôi mắt phượng mang theo nụ cười nhàn nhạt. Y cúi người hôn lên má Hạ Hàn Thanh một cái. Tướng công, người thật tốt. Bọn họ lại đứng trước một quầy bán tranh đường. Tiêu Tắc Tự cười nói. Lão bản, cho ta hai bức tranh đường, một bức viết. Hôn tướng công, bức kia thì viết, hôn nương tử. Hạ Hàn Thanh đỏ mặt móc ra mấy đồng tiền xu. Lần này lão bản tranh đường là một người trung niên khỏe mạnh. Ha ha, hai vị là phu thê. Tiêu Tắc Tự thẳng thắn thừa nhận, cười càng thêm rạng rỡ. Đúng vậy, đây là tướng công của ta. Hạ Hàn Thanh bị y gọi đến mức đầu óc choáng váng. Nơi này có nhiều người như vậy, que gỗ được chuốt nhãn hiện lên trên giấy nếp, chiếc thìa đường dưới lên trên, rất nhanh đã hoàn thành hai bức tranh đường theo yêu cầu của Tiêu Tắc Tự. Tiêu Tắc Tự nhận lấy, đưa cho Hạ Hàn Thanh một cái, còn mình thì cắn một miếng. Hôn hôn, so với Hạ Hàn Thanh ít nói ít cười, Tiêu Tắc Tự lại có vẻ rất tự nhiên, y nói chuyện với ai cũng có thể tán gẫu vài câu. Chỉ một hai lần đi đi lại lại, y đã tìm hiểu thấu đáo toàn bộ thị trấn. Thậm chí ngay cả chuyện nhà ai vừa sinh được một đứa bé cũng biết. Hạ Hàn Thanh nghĩ nếu Tiêu Tắc Tự đi làm mật thám, nhất định sẽ là mật thám thành công nhất. Y dáng dấp đẹp đẽ, người khác cũng thích nói chuyện với y, miệng lại ngọt. Y nói chuyện như thể câu trước câu sau không liên quan, nhưng nghĩ kỹ lại đã dò hỏi đúng trọng tâm. Nhất là miệng, nói lắm, giống như Ta Nguyệt vậy, Ta Nguyệt có lẽ còn nói lắm hơn, mắng cũng bậy hơn. Tiêu Tắc Tự muốn xem xét tình hình bên công bộ của Trương Công Chính, bèn hỏi thăm một chút về tình trạng sông nước. Rồi lại đẩy Hạ Hàn Thanh chạy ra ngoài thị trấn, đến chỗ gần núi xem con đập. Đường núi gập ghềnh, nếu tuyết tan, rất dễ gây ra lũ sông đổ về trấn. Hàn Thanh, ngươi chờ trên này một lát, ta xuống dưới xem một chút. Điện hạ, Hạ Hàn Thanh vừa lo lắng, hận không thể ngay lập tức đứng lên. Nước này chảy xiết, điện hạ cẩn thận. Tiêu Tắc Tự cởi giày tất, sắn quần, chân trần xuống sông, muốn tự mình xem con đập mà Trương Công Chính xây dựng ra sao. Dưới đáy sông nước chảy xiết, bọt nước trắng xóa như thác đổ. Những viên đá cuội dưới chân bị dòng nước cuốn trôi trơn trượt. Hiện tại tuyết tai đã qua đi được một thời gian, con đập này cũng đã bảo vệ an toàn cho trấn và các huyện xung quanh. Y móc từ trong ngực ra giấy và thỏi mực, từng bước ghi chép một số thứ. Tí tách, đột nhiên có nước nhỏ xuống tờ giấy, làm nhòe mực. Tiêu Tắc Tự ngẩng đầu nhìn, không biết từ lúc nào trời đã bắt đầu mưa. Y vội vàng thu dọn đồ đạc, hướng lên bờ, cũng không kịp đi giày. Liền muốn đẩy Hạ Hàn Thanh xuống núi. Điện hạ, trước tiên hãy mang giày vào đã. Hạ Hàn Thanh lo lắng vô cùng. Chân của điện hạ làm sao có thể dẫm lên mảnh đất đầy bùn và đá vụn này. Tiêu Tắc Tự nhanh chóng xỏ giày vào, cởi áo ngoài ra đắp lên chân Hạ Hàn Thanh. Chân của ngươi không thể để lạnh, chúng ta phải nhanh chóng xuống núi trước khi mưa lớn đổ xuống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đáng tiếc, cuối cùng trời mưa càng lúc càng to. Hai người không thể tránh khỏi, đành tìm một chỗ trong hang động lớn được tạo ra bởi những tảng đá khổng lồ. Tiêu Tắc Tự toàn thân ướt đẫm như gà luộc. May mắn thay, chân của Hạ Hàn Thanh được y đắp kín, không bị mưa làm ướt nhiều. Tiêu Tắc Tự cởi áo ngoài ra, vắt một cái, nước chảy tong tong. Điện hạ, mau ngồi xuống. Hạ Hàn Thanh dùng tay áo lau sạch một tảng đá lớn bên cạnh, mới đỡ Tiêu Tắc Tự ngồi xuống, nhẹ nhàng nâng chân y lên. Cởi giày tất ra. Trên bàn chân dính không ít bùn đất, còn bị đá vụn làm chảy xước một vài chỗ chảy máu. Hạ Hàn Thanh lặng lẽ lấy ra khăn tay trong ngực, cẩn thận giúp y lau sạch, lại dùng vải băng bó vết thương. Ngươi làm sao vậy? Tiêu Tắc Tự thấy hắn đột nhiên không nói gì. Hạ Hàn Thanh không đáp, chỉ lặng lẽ nâng chân còn lại của y lên xử lý cho sạch sẽ. Vốn làn da trắng ngọc trên chân đã bị đá vụn cắt xước vài chỗ, trông có chút ghê người. Điện hạ về sau đừng như vậy nữa, ta đau lòng chết mất. Trong hang động này có lẽ thường có dân làng lên núi qua đêm, cất giữ một ít củi khô, họ nhóm đống củi này lên, đốt thành lửa. Hạ Hàn Thanh lại nhặt mấy hòn đá ném vào trong đống lửa nướng. Lại nhặt giày dép lên, làm sạch bùn đất và đá vụn bên trong, một mạch làm xong xuôi, dùng cành cây gắp đá lên thổi sạch bụi, đặt vào trong giày cho ấm. Hắn giữ đôi chân đó trong lòng tay ủ ấm một hồi lâu, đợi ấm lên mới giúp y xỏ giày vào, giày đã được đá sưởi ấm, mang vào chân rất ấm áp. Điện hạ là cành vàng lá ngọc, lần sau xuất môn vẫn nên dẫn thêm vài người, đừng tự mình xuống nước, trong nước lạnh, dễ nhiễm phong hàn. Tiêu Tắc Tự cảm thấy Hạ Hàn Thanh từ cao rán chó dần dần chuyển hóa thành thuộc tính bà mẹ già. Hạ Hàn Thanh chống xe lăn lại bắt đầu dựng cây sào phơi quần áo. Một bộ động tác vô cùng thành thạo. Có lẽ là hành quân đánh trận ở bên ngoài ngủ qua đêm nhiều rồi. Hắn đối với kỹ năng sinh tồn ngoài trời có một bộ kỹ xảo rất tốt. Điện hạ, y phục khô rồi, ngài hiện tại đang mặc có cần hong một chút không? Tiêu Tắc Tự nghe xong thậm chí không cần suy nghĩ đã tháo đai lưng ra, kéo cổ áo một cái đã cởi sạch sẽ. Hạ Hàn Thanh lời tiếp theo định nói bị chặn trong cổ họng, trên dưới không được mà dưới lên không xong, cuối cùng đành nuốt xuống. Tiêu Tắc Tự chỉ khoác một chiếc áo mỏng nhẹ, chất liệu nhẹ nhàng, y khoác lên còn không bằng không khoác. Toàn thân dựa vào một tảng đá lớn, áo lộ non nửa, che mà như không che, như đang quyến rũ người khác. Y một tay chống đầu, hướng về phía Hạ Hàn Thanh ném một ánh mắt đa tình, nhìn hắn cười tủm tỉm hỏi lại. Có cần cởi quần không? Hạ Hàn Thanh, cởi hay không cởi đây? Quan trọng là cũng không có quần áo khô để thay, bọn họ chỉ có thể tạm thời cởi hết quần áo ướt ra, cởi trần một lúc rồi mới thay bộ quần áo đã phơi khô lên. Hạ Hàn Thanh nghiến răng nói, đều có thể. Tiêu Tắc Tự nhìn hắn cố tình bước tới vài bước, xoay lưng lại với mình, không khỏi buồn cười. Không phải chưa từng thấy, Hạ tướng quân, không thích nhìn sao? Thần không dám. Hạ Hàn Thanh lại lùi thêm hai bước, coi như không nghe thấy, tai đỏ bừng cả lên. Tiêu Tắc Tử cũng không trêu hắn nữa, cởi trần, phơi áo xong, ngồi nghiêm chỉnh trên tảng đá. Thấy Hạ Hàn Thanh vẫn quay lưng lại, y bất đắc dĩ gọi một tiếng. Hạ Hàn Thanh, chân cô đau. Hạ Hàn Thanh cuối cùng cũng di chuyển, chậm rãi đẩy xe lăn quay lại. Điện hạ có phải bị thương rồi không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi bộ lơ, chân đau. Tiêu Tắc Tự nói dối không hề đỏ mặt, vậy thần giúp điện hạ xoa bóp một chút. Hạ Hàn Thanh xắn tay áo lên, cũng chẳng bận tâm đối phương chỉ mặc một chiếc quần mỏng, bàn tay rộng đặt lên chân. Nhiệt độ qua lớp vải truyền đến đôi chân, Tiêu Tắc Tự bất giác nín thở, y đây chẳng phải là tự chuốc khổ vào mình. Cúi đầu nhìn xuống, Hạ Hàn Thanh tuy tay đỏ bừng, nhưng lại rất nghiêm túc giúp y xoa bóp, giảm bớt mệt mỏi. Hạ Hàn Thanh, người thích cô không? Giọng nói của Tiêu Tắc Tự đột ngột vang lên. Hạ Hàn Thanh khựng lại, nhưng nhanh chóng đáp. Thần ngưỡng mộ điện hạ. Tiêu Tắc Tự nhận được câu trả lời mong muốn không nhịn được cười khúc khích. Người ngưỡng mộ cô ở điểm nào? Hạ Hàn Thanh nói, điện hạ anh minh thần võ, tâm huyết vì bách tính, văn thành võ đức. Hắn như muốn bới hết từ ngữ ca ngợi ra để miêu tả. Tiêu Tắc Tự lộ vẻ vô cùng bất lực. Người nói những thứ này là cái gì? Hạ Hàn Thanh hạ mắt. Thần không biết, đã nói đến đây, Hạ Hàn Thanh lấy hết can đảm nói tiếp. Điện hạ, thần nguyện ý vì điện hạ xông pha trận mạc, vào dầu sôi lửa bỏng, cũng không từ. Tiêu Tắc Tự càng thêm vô ngữ, người đã từng thấy phu thê nào nói chuyện như thế này chưa? Người rốt cuộc muốn cùng cô làm quân thần hay phu thê? Hạ Hàn Thanh ngẩn người, hai điều này có gì mâu thuẫn sao? Không thể, làm cả hai sao? Tiêu Tắc Tự chớp chớp mắt, có thể, trên triều là quân thần, dưới triều là phu thê. Hạ Hàn Thanh có thể thấy rõ ràng nụ cười hiện lên trên mặt, khóe môi nhếch lên một đường cong không dễ nhận thấy, thậm chí còn dùng thêm sức khi giúp y xoa bóp. Đau vai, đôi tay đó từ chân chuyển lên vai, cũng đau lưng, bàn tay đó lại đặt lên lưng, nhưng đột nhiên bị bắt ngược lại. Tiêu Tắc Tự giữ lấy cổ tay hắn, bất ngờ lật người nắm lấy hắn, đầu ngón tay lướt qua môi. Y nói, tướng quân, cô không phải người đam mê tình ái, nhưng cô rất thích ngươi. Không chỉ muốn đùa giỡn Hạ Hàn Thanh, mà còn muốn cùng Hạ Hàn Thanh sống bên nhau trọn đời. Từ sau sự việc của phụ mẫu, y vốn dĩ đã sớm không còn hứng thú với những điều này, nhưng lại tình cờ gặp được Hạ Hàn Thanh. Người không phải cây cỏ, sao có thể không cảm nhận được lửa cháy lan ra đồng cỏ. Y dần đắm chìm trong Hạ Hàn Thanh, thậm chí cả dã tâm ẩn giấu trong lòng cũng dần không còn nặng bằng Hạ Hàn Thanh. Y là ác quỷ từ địa ngục bò lên báo thù, nhưng lại bị người trần gian nắm lấy tay. Tiêu Tắc Tự khẽ nâng cầm Hạ Hàn Thanh lên. Điện, hạ, ư, ngoài kia mưa vẫn chưa ngớt, tí tách rơi trên tảng đá, trong hang núi quần áo mắc trên cành cây vừa khéo tạo thành một bức màn ngăn cách. Áo bào của Hạ Hàn Thanh từ trong hang bị vứt ra, đặt lên tảng đá lớn, cũng được hong khô bên lửa. Xe lăn được chế tạo tinh xảo có khả năng chịu lực tốt, may mắn có thể đỡ được trọng lượng của hai người. Kẽo kẹt, Tiêu Tắc Tự sợ làm gãy xe lăn, cuối cùng lại từ từ chuyển xuống đất. Hạ Hàn Thanh cắn chặt răng, áo khoác bên dưới bị hắn nắm chặt đến nhăn nhúm, sắc mặt đỏ bừng, đúng vào lúc mấu chốt, bỗng nhiên trước mắt hiện ra một ánh mắt ngơ ngác. Tướng công, chúng ta đang làm gì vậy? Tiểu ngốc tử ngây ngô nằm bò trên người hắn, không hiểu chuyện gì, ánh mắt trong sáng sạch sẽ, không chút dâm tà. Tại sao lại phải cởi hết ra nằm dưới đất? Hạ Hàn Thanh chết lặng, điện hạ sao có thể vào lúc này? Đang chơi trò chơi. Hạ Hàn Thanh thở hắt ra một hơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu ngốc tử chớp chớp mắt, hôn mạnh lên mặt hắn một cái, vui vẻ nói. Ta cũng muốn cùng tướng công chơi trò chơi. Y nói xong đột nhiên động đậy. Hạ Hàn Thanh không kịp chuẩn bị, kêu lên một tiếng. Điện hạ, đừng cử động lung tung. Cách Trương.